Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 811 đột nhiên xuất hiện Nguyên Anh kỳ cao thủ. Mấy người này chính là Dư Cửu, Trúc Tiểu Ngũ, Hắc Thiết cau mày nói rằng, chủ nhân, xác thực là ra một ít chuyện phiền phức, Viên Thư Duật đối với Chu Lưu Phong, Lý Huệ nói rằng, ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ. Các ngươi tắm nắng, ta cùng bọn họ nói chuyện một chút. Lý Huệ vung vung tay. Ngươi đi làm đi. Lý Huệ, Chu Lưu Phong cũng biết. Chính mình ngoại tôn nhi rất có bản lĩnh không nói. Tay người phía dưới cũng rất nhiều. Sự tình cũng rất nhiều. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Gia mọi người. Hắc Thiết mấy cái tiến vào biệt thự của chính mình. Sau đó ở trong phòng khách ngồi xuống. Nói đi, Hắc Thiết, đến cùng làm sao? Hắc Thiết liền nói lên, ở thành phố Cửu An, gần nhất quật khởi một mới bang phái, tên là Tam Sơn Bang. Cái này bang phái làm việc cũng coi như quy củ, không buôn, độc, không cho vay lãi suất cao thế nhưng rõ ràng đối với tranh bang có địch ý. Dùng sức cướp tranh bang địa bàn không nói, còn nhiều lần cùng tranh bang phát sinh xung đột, cùng tranh bang đã ác chiến 7-8 trở về, thế lực ngang nhau. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Viên Thư Duật buồn bực. Các ngươi có thể gọi Kỳ Huyền Quy đi trợ giúp các ngươi à. Kỳ Huyền Quy thật không tiện. Chúng ta đi. Thế nhưng bọn họ trong bang có một trưởng lão. Hết sức lợi hại. Chúng ta không phải là đối thủ. Có điều hắn cũng không có hại người. Viên Thư Duật ánh mắt sáng lên. Một mới thành lập bang phái. Dĩ nhiên có lợi hại như vậy trưởng lão. Xem ra không đơn giản à. Phải biết, Kỳ Huyền Quy chẳng mấy chốc sẽ đến Cửu Cửu Quy chân cảnh giới. Ở Hà Tây tỉnh này một mảnh đất trên khay, cũng coi như là một nhân vật. Mà hiện tại, xem Kỳ Huyền Quy dáng vẻ, rõ ràng không có chiếm được tiện nghi. Viên Thư Duật câu hỏi, người kia thực lực rất mạnh. Kỳ Huyền Quy sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, được xưng có Nguyên Anh cảnh giới. Còn quật ngã hạ xuống nói. Nói muốn cùng ngài nhất tiệt thư hùng. Viên Thư Duật hứng thú đến rồi. Một Nguyên Anh kỳ cao thủ dĩ nhiên xuất hiện ở trong thành thị. Xem ra, người này xác thực là hướng về phía chính mình đến. Không phải vậy, cũng quá lãng phí. Đừng nói là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Chính là Kim Đan kỳ. Trúc Cơ kỳ cao thủ cũng sẽ không coi trọng một đô thị bang phái thu vào cùng thế lực. Người kia tên gọi là gì? Viên Thư Duật hỏi, Kỳ Huyền Quy nói chuyện, chúng ta nghe qua, gọi Trang Hạng Bằng. Viên Thư Duật nhíu mày, hắn quãng thời gian này cũng tiếp xúc không ít Nguyên Anh kỳ cao thủ. Không biết có một người như thế, cái này Trang Hạng Bằng, nếu là cùng hắn có cựu oán, theo đạo lý tới nói, tên nên không xa lạ gì. Thế nhưng, Trang Hạng Bằng danh tự này, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nghe được. Có điều, hiện tại Viên Thư Duật cũng là Nguyên Anh kỳ. Vì lẽ đó, không e ngại bất kỳ Nguyên Anh kỳ cao thủ. Mà Kỳ Huyền Quy nhưng là có chút bận tâm. Dù sao, bọn họ không biết Viên Thư Duật đã tới Nguyên Anh kỳ. Chỉ cho rằng Viên Thư Duật vẫn là Kim Đan kỳ. Viên Thư Duật nhấp một miếng nước trà. Hắc Thiết, mấy ngày nay trước tiên an phận một ít. Chờ ta thi đại học xong. Liền đưa cái này người hẹn đến. Cùng hắn luận bàn một chút. Vâng, chủ nhân. Hắc Thiết trên mặt mang theo mừng rỡ. Vẫn không biết Viên Thư Duật lúc nào trở về. Trong bọn họ tâm đều rất kinh hoàng. Dù sao, đừng nói là Nguyên Anh kỳ. Chính là Kim Đan kỳ. Trúc Cơ kỳ cao thủ. Bọn họ cũng không có cách nào đối phó. Cũng còn tốt. Người này không có xuống tay ác độc. Không phải vậy, bọn họ những người này. Tất cả đều đến chơi xong. Hiện tại, Viên Thư Duật trở về. Bọn họ cũng là tìm tới người tâm phúc. Ở Hắc Thiết mấy cái xem ra. Không có chuyện gì là Viên Thư Duật giải quyết không được. Còn nói một lúc chuyện phiếm. Viên Thư Duật liền về nhà. Về nhà trước, đi Viên Tri Ân nơi đó. Vấn an chính mình Viên Tri Ân. Lý Thịnh Diệu, cho bọn họ một chút lễ vật. Về đến nhà, cũng đến lúc ăn cơm tối. Tuy rằng trong nhà chỉ có Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức, Viên Thư Duật ba người. Thế nhưng Lưu Tiểu Vân làm một bàn thức ăn ngon. Ăn cơm xong, Viên Thư Duật cầm túi sách, liền chuẩn bị đi thành phố Cửu An. Viên Thừa Đức phải lái xe đưa Viên Thư Duật qua. Viên Thư Duật từ chối. Ngồi xe buýt xe rất thuận tiện. Viên Thư Duật không muốn để cho cha của chính mình chạy cái qua lại. Đến trấn trên, lên xe công cộng, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Viên Thư Duật liền bắt đầu nghĩ chuyện. Còn có 5 ngày liền muốn thi đại học. Hiện tại, những chuyện khác đều muốn thả xuống. Toàn lực chuẩn bị thi đại học. Đột nhiên, Viên Thư Duật nghĩ tới. Chủ nhiệm lớp Tạ Hòa Quân ở hắn lúc rời đi. Trả cho hắn một tờ ngữ văn tư liệu. Có nửa thước dày. Hắn đến hiện tại còn một tờ đều không có xem đây. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật liền nhíu mày. Này nửa thước dày tư liệu. Căn bản không phải mấy ngày có thể xem xong. Xem ra, ngày hôm nay buổi tối, muốn đi vào Long Châu không gian xem những tài liệu này. Xe công cộng ở xa Bình Thôn ở ngoài nhà ga dừng lại. Viên Thư Duật liền xuống xe, đi vào thuê lại tiểu viện. Liền nhìn thấy, tiểu muội gian phòng đèn còn sáng. Lên lầu, Viên Thư Duật gõ mở ra Viên Thư Kỳ cửa phòng. Viên Thư Kỳ nhìn thấy Viên Thư Duật. Phi thường kinh ngạc, nhị ca, ta còn tưởng rằng ngươi vui đến quên cả trời đất, sẽ không trở về thi đại học đây. Viên Thư Duật nở nụ cười, làm sao biết chứ, ta còn muốn lên Hoa Thanh đại học đây. Hai huynh muội nói rồi một hồi chuyện phiếm, Viên Thư Duật hỏi nói, trà ngộ đạo uống sao? Hiệu quả thế nào? Viên Thư Kỳ gật gật đầu, uống, hiệu quả rất tốt, một lần cuối cùng mô phỏng thi. Ta thi văn khoa ban thứ nhất, nếu như thi đại học không có gì bất ngờ xảy ra. Trên kinh thành đại học không có vấn đề. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hai ngày nay đừng quá mệt mỏi. Chú ý nghỉ ngơi tốt. Viên Thư Kỳ nói rằng. Biết rồi, nhị ca, ngày mai cùng đi trường học. Được rồi, nói xong nói. Viên Thư Duật liền đi vào phòng của mình. Tuy rằng gian phòng đã tốt mấy tháng không có ở người. Thế nhưng rất sạch sẽ, dĩ nhiên không hề có một chút cho bụi. Viên Thư Duật biết là tiểu muội của chính mình thường thường quét tước duyên cớ. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật nội tâm chính là ấm áp. Tiểu muội mặc dù có chút yếu ớt, thế nhưng tâm nhãn thật tốt. Hơn nữa tâm tư thuần lương không nói, cũng rất quan tâm người nhà. Viên Thư Duật thả xuống túi sách, hơi suy nghĩ. Mang theo Kỳ Tử Thanh liền lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Tiến vào Long Châu không gian. Đến Ngọa Long các phòng trà. Viên Thư Duật lấy ra cái kia sắp tài liệu. Viên Thư Duật lật xem một lượt. Xác thực đều là rất kinh điển đồ vật. Mặc kệ là cái gì đề mục. Đều khá là sâu sắc. Viên Thư Duật mở ra túi sách. Cầm viết lên. Bắt đầu làm lên. Tiêu tốn hơn một tháng thời gian. Viên Thư Duật mới làm xong những này đề. Thế nhưng, hiệu quả cũng là hiện ra. Viên Thư Duật ngữ văn trình độ tăng cao rất nhiều. Viên Thư Duật từng làm những này đề mục. Cũng là đem những này đề mục. Những kiến thức này điểm đều ấn vào đầu óc của chính mình. Nếu như lần thứ hai tình cờ gặp, tuyệt đối sẽ không luống cuống. Lại đang Long Châu không gian ôn tập cái khác mấy môn học. Viên Thư Duật vững tin. Không có cái gì để sót, mới lắc mình ra Long Châu không gian, nhìn sắc trời một chút, đã sáng sớm hơn 6 điểm. Giờ, Viên Thư Duật đánh nước, rửa mặt xong xuôi, liền nhìn thấy tiểu muội gian phòng đèn cũng là sáng. Chờ tiểu muội rửa mặt xong xuôi, hai người đồng thời xuống ăn bữa sáng, liền hướng trường học đi đến, mới vừa đi vào cửa trường, liền nghe đến một niềm vui bất ngờ âm thanh. Học trưởng, ngươi trở về. Viên Thư Duật quay đầu nhìn lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.